chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ôm bắp đùi. Đại lão cầu mang, trọn vẹn bay ra ở ngoài ngàn dặm, xác định tuyệt đối không có người đuổi theo về sau. Nhiếp thần mới rốt cục rơi vào một chỗ không tính phồn hoa thành trấn bên trong. Ngồi tại một quán rượu nhỏ bên trong, nhìn qua đối diện còn rất có vài phần ngạo khí Ngao Lam. Nhiếp thần nói một chút đi, người nếu là đường đường Tây Hải Long Vương, vì sao lại bị bọn họ bắt lấy? Lại cùng cái kia Long Huyết Đại Trận có như thế nào liên hệ? Hừ, đừng cho là ta theo ngươi ký kết khế ước, ngươi liền có thể tùy tiện ra lệnh cho ta. Bản Long Vương tuy nhiên đáp ứng làm ngươi một năm sủng thú, nhưng cũng không nói cần hồi đáp vấn đề của ngươi. Ngao Lam nhẹ hừ một tiếng. Sớm đã đem nàng khẩn cầu nhiếp thần mở ra xiềng xích thời điểm dáng vẻ đáng thương quên ở sau đầu. Nhiếp thần khóe miệng hiện ra mỉm cười. Ngươi chắc chắn chứ? Không nói đến ta có thể dùng khế ước trình độ nhất định hạn chế ngươi. Càng quan trọng hơn là, ngươi không muốn lại muốn Kim Lân Long Lý sao? Ngươi nơi đó còn có Kim Lân Long Lý. Ngao mắt xanh trong nháy mắt liền phát sáng lên. Đối khắp cả Long tộc tới nói, Kim Lân Long Lý cũng là mong muốn mà không thể cầu cực kỳ vật chân quý. Liền xem như Long Cung lâu dài phái ra đại lượng nhân thủ bên ngoài tìm kiếm, cũng ít nhiều năm chưa có thể tìm tới. Nó chân quý giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Một đầu Kim Lân Long Lý đều có thể đối với mình huyết mạch tăng lên có trợ giúp thật lớn. Nếu là có thể có hai đầu, có hay không liền muốn nhìn ngươi biểu hiện như thế nào. Nhiếp thần cười nói, vừa mới hắn tại hệ thống thương thành bên trong cẩn thận lật ra một vòng. Rốt cuộc tìm được Kim Lân Long Lý bán. Bất quá, ba cái kỹ năng điểm một đầu giá cả thật sự là đắt giá chút. Cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Cô, Ngao Lam cái bụng không tự giác kêu một tiếng. Trong mắt dường như tỏa ra lấy quang mang. Ta nói còn không được sao. Nhiếp thần hơi có bất đắc dĩ. Trước mắt cái này trở mặt so lật sách đều nhanh. Trước một giây còn cận kề cái chết không theo. Một giây sau liền thật là thơm cô bé thật có thể là Long Vương sao. Hình tượng này thật sự là quá không phù hợp chút. Ngao Lam cuối cùng là nói chi tiết ra tình hình thực tế. Ta đích xác là bây giờ Tây Hải Long Vương. Bất quá, ta cũng là tại nửa tháng trước mới vừa vặn leo lên Long Vương vị trí. Lại nhận lấy cực lớn tranh luận. Ngao Lam nhẹ gật đầu. Linh động trong con ngươi giống như mang theo vài phần yêu thương. Phụ vương bế quan đột phá, muốn nóng lòng lan truyền Long Vương vị trí. Nguyên bản có tư cách trở thành Long Vương hậu thân huynh đệ tỷ muội có rất nhiều. Nhưng ở khảo nghiệm bên trong, trên người ta phản tổ huyết mạch bị phát hiện. Tuy nhiên chỉ có một phần nhỏ không tính là tinh thuần phản tổ huyết mạch. Nhưng cho dù là cái này một tia, liền đưa tới toàn bộ Long Cung oanh động. Đã trải qua liên tiếp mấy đêm thảo luận, Long Cung cuối cùng xác lập ta trở thành tân nhiệm Long Vương. Đồng thời đi đăng cơ đại điển, để cho ta kế nhiệm Long Vương. Bất quá cũng bởi vậy, ta nhận lấy Long Cung đông đảo phe phái phản đối. Thậm chí cho Lôi Viêm đại đế thủ hạ những tên kia thời cơ lợi dụng. Thừa cơ tập kích Tây Hải Long Cung. Đem ta bắt đi, muốn lấy huyết nhục của ta hoàn thành cái kia cổ quái Long Huyết Đại Trận. Nguyên lai là dạng này, Nhiếp thần nhẹ gật đầu. Đại khái xem rõ ràng tình huống. Ngao Lam bởi vì phản tổ huyết mạch mà leo lên Long Vương vị trí. Lại bởi vậy bị trong Long Cung phe phái phản đối. Làm đến tiểu nhân thừa cơ đánh vào. Đem nàng bắt đi, có thể đem thời gian nắm chắc đến như thế tinh chuẩn. Chỉ sợ bắt đi Ngao Lam sự tình là sớm có dự mưu. Lôi Viêm đại đế hỗn đản làm việc thật đúng là không từ thủ đoạn. Nhiếp thần trong lòng thầm chửi một câu. Lấy ba cái kỹ năng điểm đổi một đầu Kim Lân Long Lý. Ném cho Ngao Lam, người thế mà thật còn có. Dường như sợ người khác cướp đi đồng dạng. Tiếp nhận Kim Lân Long Lý. Ngao Lam lập tức thận trọng đem giấu đi. Hai đầu Kim Lân Long Lý. Nếu là có thể đem bọn hắn ăn hết luyện hóa, huyết mạch của mình đem về có bay vọt tính tăng lên. Long tộc từ trước đến nay đều là bằng vào thực lực nói chuyện. Đến lúc đó, cho dù là Long cung bên trong những cái kia phản đối cũng không dám nói thêm nữa nửa câu nhiều lời. Bỗng nhiên, Ngao Lam chạy lên trước, cười nhẹ nhàng ôm lấy Nhiếp Thần cánh tay, tràn đầy ý lấy lòng. Ngươi muốn làm gì? Trên một giây Ngao Lam còn chết không nguyện ý thừa nhận chính mình trở thành sủng thú thân phận. Hiện tại bỗng nhiên biến đến như thế nịnh nọt, thì liền Nhiếp Thần đều bị giật nảy mình. Hắc hắc, ta thấy rõ, đừng nhìn ngươi mặt ngoài nhìn qua chỉ có huyền nguyên cảnh thực lực. Có thể xuất ra hai đầu kim lân long lý. Ngươi tuyệt đối là cái ẩn sĩ đại lão. Một năm này khế ước bên trong ta cùng định ngươi. Ta muốn ôm ở bắp đùi của ngươi. Nói xong, nàng tràn đầy ý lấy lòng. Như là thuốc cao da chó giống như dán tại Nhiếp Thần trên thân. Làm sao bỏ cũng không rơi. Thậm chí, còn thỉnh thoảng tại Nhiếp Thần trên thân cọ qua cọ lại. Nhiếp Thần bất đắc dĩ. Uy, ngươi không phải Long Vương sao? Ngươi có chút tôn nghiêm a. Tôn nghiêm là tiếp theo. Ta muốn ôm đại lão bắp đùi. Ta không phải đại lão. Ngươi khẳng định cũng là đại lão. Nói không chừng cũng là cái nào ẩn thế ngàn vạn năm lão tiền bối. Đại lão cầu mang. Ngươi còn như vậy ta báo cảnh sát. Không, ta liền muốn dán đại lão. Dù sao ta ký kết khế ước là ngươi một năm sủng thú. Mau tới cưỡi ta đi. Vậy ngươi ngược lại là ảo tưởng hóa thành hình rồng a. Ta vẫn cảm thấy hình người thoải mái một chút. Huống hồ dù sao như thế nào hình thái ta đều biết bay. Cưỡi cái nào hình thái đều không thể mà. Ngọa tào, ngươi chú ý một chút phát ngôn của ngươi a. Phát giác được người chung quanh dị dạng mang theo vài phần căm ghét. Sợ hãi, buồn nôn tầm ánh mắt. Nhiếp Thần vội vàng lấp hai cái màn thầu ngăn chặn Ngao Lam miệng. Tiếp tục như vậy nữa. Hiểu lầm thật là liền lớn. Nhất là vạn nhất có người nhận biết mình. Truyền phát ra ngoài. Lão bà giao phay cũng không phải trò đùa. Cô, đối đại lão, ta còn có một chuyện có thể hay không nhờ ngươi. Nuốt xuống bánh bao, dường như trong nháy mắt, vốn là cười đùa tí tửng Ngao Lam bỗng nhiên biến đến có mấy phần nghiêm túc. Chuyện gì? Nhiếp Thần hỏi. Kỳ thật, ta cảm nhận được đại lão trên thân có lưu thanh nguyệt nữ đế khí tức. Bây giờ long tộc nguy nan, ta suy nghĩ đến có thể xuất thủ cứu giúp, cũng chỉ còn lại thanh nguyệt nữ đế một người. Cho nên, ta có thể hay không thỉnh cầu đại lão dẫn ta đi xem một lần thanh nguyệt nữ đế. Ngao Lam ánh mắt sạch sẽ, kiên quyết bên trong, mang theo vài phần yêu thương. Gặp nữ đế, Nhiếp Thần ánh mắt ngưng lại, liền xem như Ngao Lam không nói. Hắn cũng sẽ đem việc này cấp tốc truyền về Thiên Vân Điện. Rốt cuộc, Lôi Viêm đại đế đối Long cung cơ hội hạ thủ thế nhưng là hiếm có. Nếu là có thể bắt lấy thời cơ này, Nhiếp Thần nói, ngươi có thể theo ta về Thiên Vân Điện. Bất quá, nhất định phải đem sự tình tương tận giảng cho nữ đế. Cấp tốc làm ra thương thảo. Ta hiểu được, Ngao Lam lúc này cảm kích nhẹ gật đầu. Còn có một số sự tình. Nhiếp Thần ho nhẹ hai tiếng. Ta cho ngươi hai đầu kim lân long lý. Ngươi muốn thân là ta sủng thú. Dù sao cũng nên để cho ta cưỡi trở về đi. Đó là tự nhiên. Ngao Lam lợi hưng phấn vỗ vỗ thân thể. Nhiếp Thần bất đắc dĩ thở dài. Không phải cái này hình thái. Ta nói chính là long hình. Hóa thành hình rồng sao? Nhất thời, Ngao Lam ngoác miệng ra. Thế mà lộ ra rất là tiếc nuối. Nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu. Chói mắt vô cùng ánh sáng màu vàng lấp lóe. Sau một khắc, Nhiếp Thần cưỡi rồng mà lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.